Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212-18 Cong ngoại thân thích. Chương 212-18 Cong ngoại thân thích. Triệu Chính Tiểu bằng hữu trầm tư. Còn không có Tưởng Hào, liền nghe được một tiếng sâu kín hỏi: "Định cái gì phẩm?" Hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến Triệu Minh, theo bản năng liền căng thẳng sống lưng, sắc mặt nghiêm túc cùng cái tiểu đại nhân dường như hành lễ. "Minh bá phụ." Triệu Hàm Trương hắc hắc nhạc: "Bá phụ thật nhanh tốc độ a, ta cho rằng ngài được đến trạng vạc mới có thể thoát thân lại đây đâu, thiếu cợt nhà." "Ngươi biết đó là ai sao?" "Không biết, không quen biết." Triệu Hàm Trương thực quang côn: "Bất quá hẳn là xuất từ phái huyện Hạ Hầu thị đi." "Không tồi, năm nay công chính quan là Hạ Hầu Tuấn, Hạ Hầu Nhân nãi Hạ Hầu Tuấn tộc đệ, cùng hắn quan hệ không tồi, vẫn luôn ở vì hắn quảng la nhân tài." Triệu Minh nói: "Nếu làm cho bọn họ biết ngươi ở Tây Bình huyện nội dưỡng nhiều như vậy tư binh cùng bộ khúc, chúng ta ai đều đừng nghĩ hảo quá, cho nên đối mặt hắn, người tốt nhất thành thật một ít." Triệu Minh có chút đau đầu: "Phóng thiệp thời điểm ta đã cố ý tránh đi Hà Thứ Sử cùng Hạ Hầu tướng quân người, không nghĩ tới Hạ Hầu Nhân vẫn là đi tìm tới Triệu Hàm Trương. Vô thiếp mà đến, có phải hay không nghe được ta uy danh cố ý đi tìm tới?" Triệu Minh liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói: "Ngươi cũng biết a, cấp huyên khắp nơi cho ngươi tạo thế, lại là mua mã, lại là mua lương, thêm chi ngươi bắn chết Lưu Cảnh sự tích, địa phương khác còn không biết, nhưng ở Dự Châu nội ngươi hiện tại là cái danh nhân rồi. Lần này lễ yến tới văn sĩ, 10 câu đảo có 3-4 câu ở thảo luận ngươi, giờ khắc này." Triệu Minh cảm thấy nàng không xuất hiện ở lễ yến chung thật sự là lại chính xác bất quá sự. Triệu Hàm Trương lại vẫn là vui tươi hớn hở: "Danh vọng loại sự tình này có tệ tự nhiên cũng có lợi. Bá phụ không cần quá mức lo lắng." "Ta không lo lắng." Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái nói: "Việc này nếu khiến cho Hoàng đế cùng Đông Hải Vương chú ý, cùng lắm thì đem ngươi đưa đến trong kinh thành đi." Triệu Hàm Trương vẫn là vẻ mặt cười ha hà, đảm nhiệm nhiều việc nói: "Bá phụ yên tâm, ta sẽ không làm hắn phát hiện ta thủ hạ những cái đó tư quân cùng bộ khúc, trừ bỏ nàng thuộc hạ. Người cùng Triệu thị bộ phận người ngoại, không có ai biết nàng thuộc hạ dưỡng rất nhiều tư quân cùng bộ khúc. Chính là Triệu Minh cũng chỉ biết cái đại khái, cũng không biết cụ thể số lượng, cho nên Triệu Hàm Trương cũng không sợ, đừng nói Triệu thị tộc nhân, sẽ không ngốc nghếch đến đi mật báo, chính là tố cáo, nàng cũng có biện pháp ứng đối, làm cho bọn họ bắt không được một chút chứng cứ." Triệu Minh sắc mặt hòa hoãn chút. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua Triệu Chính sau hướng Triệu Minh bên kia ngồi gần một ít, vui tươi hớn hở hỏi: "Bá phụ, ngài xem, ta cùng Hạ Hầu gia có thân, ngài nói ta có thể hay không cầu bọn họ làm một ít việc?" Triệu Trình có nghĩ định phẩm không biết, nhưng nàng thuộc hạ còn có một đống lớn có thể dùng người đâu. Nếu có thể đem bọn họ trước tiên xếp vào Tiến Nhữ Nam các huyện, ổn trọng bình tĩnh như Triệu Minh cũng chưa nhịn xuống vươn tay tới sờ sờ cái trán của nàng. "Không thiêu a, như thế nào liền nói mê sảng?" Hắn giận phun nói: "Ngươi cùng hiện tại Hạ Hầu gia có cái gì thân trong lòng không số sao? Ngươi như thế nào không đi tìm Hoàng đế nói ngươi cùng hắn có thân, làm hắn cho ngươi chút chỗ tốt?" Triệu Hàm Trương liền nghiêm túc suy tư lên. Triệu Minh thấy nàng thật sự ở trầm tư, kinh tủng không thôi: "Ngươi nghiêm túc?" Triệu Hàm Trương nói: "Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi hướng, có thân chỉ là một cái cớ, nhưng có lấy cớ này liền phải hảo hành sự đến nhiều. Chỉ cần ta cùng bọn họ có lợi, cũng không phải không thể." Triệu Minh ngoặc kép, hắn nghiêm túc đánh giá Triệu Hàm Trương, nhịn không được nói: "Đại bá rốt cuộc là như thế nào dưỡng ngươi? Hắn là cái danh sĩ quân tử, như thế nào ngươi lại? Triệu Minh cảm thấy kia lời nói đối một nữ hài tử tới nói không tốt lắm nghe. Vì thế nghẹn chưa nói, Triệu Hàm Chương lại là trải qua quá hiện đại xã hội tự hắc hình thức. Tự tại tiếp lời, duy lợi là đồ, ra mặt dày. Triệu Minh từ bỏ giống nhau phất tay nói, thôi, tùy nghĩ đi, dù sao không phải là nàng có hại. Nàng không có hại, Triệu Thị liền không lỗ, tùy nàng đi thôi. Triệu Minh còn không có nhận thấy được chính mình điểm mấu chốt ở một lui lại lui. Triệu Hàm Chương đã ở lay ngón tay tính nàng cùng Hạ Hầu Nhân thân nhất một tầng quan hệ. Để gặp mặt thời điểm làm thân thích, Triệu Minh nghe được nàng ở lầm nhầm nhắc mãi. Hạ Hầu tướng quân muốn kêu tổ phụ biểu thúc, kia muốn kêu cha ta. Triệu Minh đau đầu đỡ chán. Ngươi đừng tính, ngươi quá cữu ông ngoại một nhà bị Chu Tam tộc. Hiện tại lưu lại Hạ Hầu cùng ngươi không nhiều ít huyết thống quan hệ. Ngươi thật muốn làm thân. Hắn ánh mắt định ở nàng trên mặt. Triệu Hàm Chương thấy liền duỗi tay sờ chính mình mặt. Như thế nào, ta lớn lên giống Hạ Hầu gia người? Triệu Minh vẻ mặt phức tạp nói, ta chưa thấy qua vị kia Hạ Hầu tiên sinh, nhưng nghe nói qua, phụ thân ngươi lớn lên một ít sau, tất cả mọi người nói hắn lớn lên giống Hạ Hầu tiên sinh. Mà ngươi lớn lên giống phụ thân ngươi, Triệu Minh nói Hạ Hầu tiên sinh là Hạ Hầu Huyền. Là Triệu Trường Dư thân cứu cứu, cũng là Đại Tấn đặt móng giả chi nhất Tư Mã Sư Đại Cứu Ca, Hạ Hầu Huyền có bao nhiêu lợi hại đâu. Nàng như vậy lợi hại tổ phụ lấy Hạ Hầu Huyền vì suốt đời thần tượng. Cùng lúc danh sĩ không ít đều lấy hắn vì tấm gương. Khen ngợi hắn, lanh lảnh như nhật nguyệt nhập hoài, là Tào Ngụy thời kỳ bốn thông chi nhất. Có thể thấy được hắn chỉ số thông minh cùng danh vọng có bao nhiêu cao, Tư Mã gia muốn mưu quyền. Soán vị, mà Hạ Hầu Huyền là một đạo không vượt qua được ngạch cửa. Cho nên Hạ Hầu Huyền bị oan sát, tam tộc bị chu, cho nên hiện tại Hạ Hầu gia cùng Triệu gia quan hệ là rất xa một tầng. Quải 18 nói cong đều không ngừng, Triệu Minh còn nói, đại bá cũng không hỉ Hạ Hầu Tuấn. Tự Hạ Hật tiên sinh qua đời lúc sau, chúng ta Triệu thị cùng Hạ Hầu thị quan hệ cũng lãnh đạm xuống dưới, cho nên đi quan hệ là đi bất động. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương lấy ra cũng đủ đại ích lợi là khả năng. Nhưng hà tất đâu, Triệu gia quan hệ thông gia cũng không ít, làm việc cũng không phải phi Hạ Hầu gia không thể. Triệu Minh đứng dậy. Ngươi nếu tưởng thí, vậy thử một lần. Hiện tại Dự Châu là Hạ Hầu Tuấn vì đại công chính. Nếu vô tình ngoại, tương lai mấy năm đều sẽ là hắn. Trong tộc không ít con cháu đều phải thành niên. Cũng muốn định phẩm xuất sĩ. Cùng Hạ Hầu gia làm tốt quan hệ không phải chuyện xấu. Hắn dừng một chút sau nói. Đem Đình Hàm cũng gọi tới gặp một lần Hạ Hầu nhân. Tuy nói hắn tài danh bên ngoài, gia thế cũng không tầm thường. Nhưng muốn định cao phẩm, vẫn là muốn ở công chính quan trước mặt lưu lại cũng đủ ấn tượng mới được. Triệu Hàm Chương lần này không phản đối, một ngụm đồng ý, nhưng Phó Đình Hàm có nguyện ý hay không tới liền không nhất định, hắn sẽ không xuất sĩ Đại Tấn. Nhưng ở thời đại này, có danh vọng tổng so không danh vọng muốn hào, rốt cuộc có đôi khi danh vọng là có thể cứu mạng. Vách trong vườn ở vô cùng náo nhiệt cử hành yến hội. Hạ Hầu nhân bị vây quanh ở trung gian. Hắn nổi danh bên ngoài, hơn nữa lại là năm nay đại công chính tộc đệ, cho nên hắn thực được hoan nghênh. Nhưng cũng có tương đương một bộ phận người không phản ứng hắn, lo chính mình ghé vào cùng nhau ôm kính tự chiếu, nói chút chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Triệu Trình chính là trong đó một cái. Hắn có chính mình bằng hữu vòng, thấy hắn thật sự thích toàn thân kính, vẫn luôn ở chiếu cái không ngừng, liền nói, đừng chiếu, quay đầu lại đưa ngươi một mặt, bằng hữu vừa nghe. Lập tức quay đầu lại, ngươi có, Triệu Trình gật đầu nói, ta trong phòng liền có một mặt, mua sắm cũng không khó, quay đầu lại đưa ngươi một mặt, bằng hữu vừa nghe, lập tức trở lại hắn bên người ngồi xuống. Bên ngoài có đồn đãi, nói thượng thái Triệu gia ra một cái lưu ly xưởng, làm được lưu ly giống như bầu trời tiên phẩm. Chẳng lẽ kia Triệu gia là nhà ngươi? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.